Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 732 Zinil tận thế. Chương 732 Zinil tận thế bởi vì khoa học kỹ thuật khôi giáp duyên cớ. Sao da trong cơ thể máu tuần hoàn cực nhanh, làn da cùng cơ bắp vừa mới bị cắt ra, máu tươi liền biểu bắn ra đi 1 mét rất xa, Ino né tránh đến sườn phía sau. Như là đầu nghiêu giống nhau, bằng vào uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân tìm kiếm sơ hở. Thực mau, nàng liền lại lần nữa nhìn đến cơ hội, thừa dịp đối phương trước phát thời cơ. Đảo ngược mũi kiếm, đôi tay nắm cầm, lại nhất kiếm chém vào sao ra phía sau lưng thượng. Này nhất kiếm ly đối phương xương sống chỉ có như vậy 1-2 cm khoảng cách theo suất huyết nhiều. Sao ra thể lực nhanh chóng sói mòn, 10 chiêu một quá. Cái loại này cả người cơ bắp đại nổ mạnh giống nhau biến thân trạng thái rốt cuộc duy trì không được. Hắn tốc độ, lực lượng, thể lực toàn diện rơi vào thung lũng. Ino cánh tay giơ lên, nhất kiếm chém ra, chém đứt hắn cổ, ngoại giới thời gian trôi qua 1 giây. Nàng ném rớt mũi kiếm thượng huyết châu, thu kiếm vào vỏ, như là dạo chơi ngoại thành giống nhau nhẹ nhàng. Phía sau là sao ra thân đầu chia lìa thi thể, nàng ở phế tích chung tìm được Zinil, đáng thương Zinil. Thân thể cùng linh hồn nghiêm trọng không xứng đôi. Tâm hoảng ý loạn, tính cảnh giác so ngày thường hạ thấp ít nhất 1/2. Đầu tiên là bị sập căn cứ kiến trúc mai một, lúc sau vừa mới bò ra tới. Lại bị Ino sóng xung kích đánh vựng, lúc này bị nàng xách theo cổ lãnh. Chết cẩu giống nhau mang theo phản hồi địa cầu, Son Goku sử dụng tơ thân thể. Chỉ ở trong nhà ở nửa ngày, ăn xong cơm chiều, liền lấy cớ cùng các đồng bạn thương lượng sống lại Krillin sự. Đi vào thần điện tạm lánh, Chi Chi cũng biết Krillin ở Goku trong lòng địa vị rất cao. Phu thê là cả đời sự, nhưng thật ra không để bụng như vậy một chốc một lát thời gian. Mơ màng hồ đồ khiến cho hắn chạy, Ino đi vào thần điện thời điểm. Nhìn đến Goku đang ở dùng tơ thân thể huy mồ hôi như mưa mà rèn luyện đâu, ngươi như vậy đã. Luyện cái gì dùng a? Liền không thể nghỉ sẽ. Nàng thật sự lý giải không được cái loại này thời khắc đều phải tu luyện tinh thần. Ở Mộc Diệp, nàng đã thực cuốn, nhận thức Son Goku sau. Nàng mới phát hiện, vị này mới là chân chính cuốn vương. Lão rùa thần ở đệ 21 giới võ đạo đại hội thời điểm còn sẽ trộm đạo luyện 2 hạ. Lúc sau cuốn bất động, hoàn toàn nằm yên, lại sau đó, chính là các bạn nhỏ một đám ngã xuống. Yamcha, Sủi Cảo, Tenshin Hang, Krillin, nhân tạo người thiên sau liền Piccolo đều bị cuốn đảo. Duy nhất còn có thể tiếp tục cùng hắn lẫn nhau cuốn. Chỉ sợ chỉ có Vegeta đi. Uy, đừng luyện. Thân thể của ngươi ta cho ngươi lấy về tới. Nàng đem Zinil ném tới Goku trước mặt nha. Xác thật là thân thể của ta. Thật sự là quá tốt. Goku vui sướng cực kỳ chân thành. Tơ tuy rằng cũng là người Saiya. Nhưng luyện lên vẫn luôn biệt biệt nữ nữ. Hắn như là cái si hán giống nhau. Đối với thân thể của mình đánh giá. Xoa bóp cánh tay. Sờ sờ chân, phía dưới vấn đề chính là như thế nào thay đổi trở về, việc này vẫn là muốn từ Bắc giới. Vương Thao Đao, một phen nghiên cứu sau. Bọn họ chuẩn bị trước làm Zinil. Hoặc là nói Son Goku thân thể tiến vào trọng thương gần chết trạng thái, Vegeta xung phong nhận việc. Đầy mặt hưng phấn, đối với Son Goku thân thể chính là một trận tay đấm chân đá, trên đường đều đem Zinil đánh tỉnh. Đối phương nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, sắc mặt đại biến, nhưng 2 vạn nhiều sức chiến đấu chung quy không phải Vegeta đối thủ. Thực mau đã bị đánh vào gần chết trạng thái, chung quanh nhìn chằm chằm người quá nhiều. Lúc này hạ tử thủ dễ dàng làm người giải độc thành chính mình sợ Son Goku cái này hạ cấp chiến sĩ. Hơn nữa nhìn không ra Ino sâu cạn, Vegeta ở cuối cùng một kích trước dừng lại. Xem như cấp Son Goku thân thể để lại cái huyết ra, kế tiếp Bắc giới vương dạy dỗ Goku. Một chút làm linh hồn của chính mình trở về thân thể. Tranh đoạt thân thể chủ quyền, Zinil bởi vì trọng thương duyên cớ. Sức chống cự thực nhược. Hơn nữa hắn thuộc về ngoại lai hộ. ở tinh thần thế giới tranh đoạt trung thực mau liền rơi vào hạ phong. Cuối cùng bị mạnh mẽ tễ ra tới, hiện tại không phải trao đổi thân thể, mà là đơn phương thu phục mất đất. Goku lấy về chính mình thân thể quyền khống chế. Zenyu tắc vô pháp tiến vào tơ thân thể, vốn dĩ chính là trọng thương trạng thái. Linh hồn của hắn thực mau liền theo gió tiêu tán, Goku lấy về thân thể của mình. Thân thể mặt trên trọng thương gần chết trạng thái ảnh hưởng linh hồn. Hơn nữa như vậy qua lại lăn lộn, thân thể cùng linh hồn cũng sinh ra một chút bài xích. Hắn chỉ có thể mở một chút mí mắt, toàn thân một chút kính đều không có. Càng đừng nói đứng lên tu luyện, giới vương. Ta đây là làm sao vậy? Người bị trọng thương, mấu chốt nhất chính là tinh thần lọt vào bị thương nặng. Làm Ino mang ngươi tới đại giới vương tinh tĩnh dưỡng đi, người chết đi đại giới vương tinh đều lao lực, huống chi hắn hiện tại là người sống, cũng may đại giới vương đối Son Goku quan cảm là thật không sai. Thoáng tự hỏi, liền đáp ứng rồi xuống dưới, Ino cùng Bắc giới vương đem Son Goku đưa vào tu luyện tinh thần lực. Thần miếu, mượn dùng bên này tinh thần lực thủy tinh chữa trị hắn linh hồn thượng tổn thương. Di hợp linh hồn cùng thân thể chi gian vết rách, Ino trở lại dàn nhạc bên này, phía trước ở địa cầu. Trong chiến đấu, Vegeta giết chết đội đặc nhiệm Zenyu Gai cùng Gundo, hiện tại Gai cũng gia nhập Rikum cùng ba đặc hàng ngũ, trở thành vũ đạo đội một viên. Gundo cái đầu quá lùn, diện mạo xấu xí. Đại giới vương không thích, trực tiếp làm hắn xuống địa ngục đi, phó đội trưởng. Người nhìn đến chúng ta đội trưởng sao? Ba người đội ngũ vũ lên không có khí thế a. Rikum gân cổ lên kêu, một bên ba đặc mãnh gật đầu. Gai không hai vị này như vậy mãng. Biểu tình gian còn có điểm chúc chắc, nhưng cũng tỏ vẻ ba người chạm vị xác thật có vẻ đội hình quá mức đơn bạc, nếu không ngươi, đại. Giới vương lần nữa mở miệng dò hỏi, Ino mãnh lắc đầu. Zenyu đã chết, linh hồn hẳn là liền tại địa phủ bên kia. Ta qua đi tìm xem, nàng đi vào địa cầu bên này địa phủ. Từ Diêm Ma Vương văn phòng đi đến đội ngũ cuối. Lại từ cuối đi đến quỷ môn quan. Lặp lại tìm hai vòng. Cũng không thấy được Zenyu thân ảnh, Zenyu. Frieza thủ hạ đội đặc nhiệm Zenyu, Zenyu ở sao? Đứng ra. Ta tìm ngươi có chút việc. Nàng hô một giọng nói. Lại đợi một hồi. Xếp hàng quỷ hồn đều ở run run. Nhưng là không có quỷ đứng ra thừa nhận chính mình là Zenyu. Thấy quỷ, gia hỏa này đã chạy đi đâu? Ino xoa eo. Đứng ở quỷ môn quan trước suy nghĩ. Địa cầu nhân khẩu nhiều, chết người cũng nhiều. Trước mắt là trắng xóa một tảng lớn đội ngũ. Nàng lăng là không tìm được Zenyu. Diêm Ma Vương bên kia cũng nói không thấy được một cái gọi là Zenyu gia hỏa, Ino không hiểu ra sao. Không phải tên thật, tên kia tổng sẽ không không gọi Zenyu đi. Chẳng lẽ nói là cơ nữ? Không đạo lý a, ở dương gian còn không hiện. Tới rồi âm phủ, nàng tinh khí thần đều không giống nhau. Rốt cuộc đồng hóa một cái tử thần. Trên người nàng hơi thở đối với vong hồn lực chấn nhiếp độ cực đại, địa phủ nhân viên công tác biết. Nàng cùng Diêm Ma Vương quan hệ hảo, đối với nàng thỉnh thoảng ở trong đội ngũ tìm tòi, nhiễu loạn đội ngũ hành vi toàn bộ làm như không thấy, ngươi xoay người lại. Ta nhìn xem ngươi mặt, ngươi tên là gì, ngươi đâu, tên gọi là gì, trốn cái gì trốn, nàng thỉnh thoảng nhìn đến khả nghi quỷ, liền qua đi dò hỏi, cuối cùng vẫn là không có kết quả, đội ngũ giữa. Một cái nhỏ nhỏ gầy gầy, như là hài đồng quỷ hồn ngắm Ino liếc mắt một cái. Xúc cổ, không dám lên tiếng. Tấu chương xong, hết chương.